đang ngồi ở ghế trong cùng, thấy nhân viên phục vụ quán lại gần, anh giơ tay ra hiệu, đoạn đi vào trong. Usumi khi ấy đang nghịch điện thoại, thấy Kusanagi đi tới. Cô liền gắt điện thoại lại. Sau khi nhìn xung quanh, cô nói như chợt nhớ ra. Xin lỗi, tao lại ngồi chỗ cấm hút thuốc nữa rồi. Hay chúng ta chuyển chỗ khác nhé. Không cần, ngồi đây cũng được. Tối nay cô được ưu tiên. Đi ngang ngóng suốt thời gian dài chắc cô cũng mệt rồi. Nữ phục vụ bàn tới. Không cần xem menu, Kusanagi nói sẽ dùng đồ uống ở quầy tự phục vụ. Trước mặt của Osumi Kaoru đã có một cốc cà phê. Kusanagi ra quầy đồ uống lấy cà phê, sau đó lại ngồi xuống ghế đối diện với Kaoru. Nào, giờ báo cáo cho tôi nghe đi, cô tìm ra kiểu gì vậy? Bằng cách tấn công trực diện, tôi đã đi ngang ngóng từng bệnh viện quanh khu vực Chofu. Nói vậy nhưng tôi chỉ nhắm những nơi có trang thiết bị nằm viện, thế nên cũng không nhiều lắm. Ở bệnh viện thứ năm mà tôi đến, khi tôi giơ ảnh của ông Tsukahara ra cho cô Lễ Tân xem, cô ấy nói chắc chắn là trông thấy ông Tsukahara đến chỗ đó vài lần. Làm tốt lắm, bệnh viện nào vậy? Usumi đưa tờ quảng cáo bệnh viện ra. Là bệnh viện đa khoa Shibamoto. Đó là một bệnh viện đa khoa quy mô vừa. Đặc điểm của nó là các khu chăm sóc đặc biệt. Khu chăm sóc đặc biệt nghĩa là... Usumi Kaoru chỉ tay vào tờ quảng cáo. Đó là khu chăm sóc giảm nhẹ đau đớn ấy. Về cơ bản, những người nằm ở khu này đều là những người bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối. Kusanagi đang định đưa cốc cà phê lên miệng, nhưng rồi anh lại đặt trả xuống bàn. Senba bị ung thư sao? Hôm nay tôi không gặp được viện trưởng hay bác sĩ phụ trách nên không rõ lắm. Nhưng có y tá nghe nói Senba đang nằm ở khu chăm sóc đặc biệt. Tôi nghĩ những người nằm ở khu đó hoặc là mắc ung thư giai đoạn cuối hoặc đang ở tình trạng gần như thế. Tuy nhiên, y tá không cho tôi biết là ung thư loại gì. Cô đã gặp Senba chưa? Usumi Kaoru lắc đầu. Sau 6 giờ chiều, ngoài người nhà ra không ai được vào thăm. Nhưng nghe nói ông Tsukahara được xem như là người nhà của Senba, nên sau 6 giờ chiều, ông ấy vẫn vào thăm bình thường. Theo lời của cô Lễ Tân, thì chi phí nằm viện cũng là do ông Kusahara chi trả. Quan hệ giữa Tsukahara và bệnh viện đó là... Tôi không biết. Tuy nhiên các hộ lý đã nhiều lần trông thấy viện trưởng và ông Tsukahara trò chuyện thân mật với nhau. Kusanagi nhấp một ngụm cà phê nhạt vị, đoạn ậm ừ. Đúng như suy đoán của cô, có thể Tsukahara có quan hệ cá nhân với bệnh viện đó. Vấn đề là tại sao Tsukahara lại quan tâm đến Senba tới mức như vậy? Ông ấy tìm bằng được một người vô gia cư. Khi biết người đó bị bệnh thì sẵn sàng chi trả tiền điều trị lẫn tiền nằm viện. Nếu không có lý do gì đặc biệt, hẳn chẳng ai làm đến mức đấy cả. Tôi cũng nghĩ vậy. Usumi Kaoru đáp trả bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Cô thu chiếc cầm nhỏ nhắn của mình lại. Nét mặt của cô không có vẻ gì là do dự hay bối rối. Kusanagi khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn Usumi. Hẳn cô đang suy nghĩ gì đó có đúng không? Mặt cô cứ như là lờ đờ đoán được lý do tại sao Tsukahara lại làm như vậy. Thế còn anh Kusanagi thì sao? Kusanagi khịt mũi. Cô lên mặt hơi sớm quá đấy. Đợi 10 năm nữa đi. Có gì thì nói thẳng ra tôi nghe xem nào. Tôi nào dám lên mặt. Đúng như lời chánh thanh tra Tatara đã nói, tôi nghĩ ông Tsukahara vẫn luôn đau đáu về vụ của Senba. Mặc dù vụ án đã kết thúc với việc Senba bị bắt, nhưng thật ra vẫn còn một sự thật nào đó vô cùng quan trọng bị ẩn giấu đằng sau. Chắc hẳn ông Tsukahara đã cảm nhận được điều đó. Kusanagi cứ thế đặt cả hai tay đang khoanh trước ngực xuống bàn. Anh ngước lên nhìn cô cảnh sát hậu bối của mình. Thật sự vô cùng quan trọng nghĩa là sao? Đã nói đến đây rồi, chi bằng cô nói hết ra đi. Usumi tỏ vẻ lưỡng lự, hết mũi lên rồi lắc đầu. Tôi không thể tùy tiện nói ra những tưởng tượng vô căn cứ được. Kusanagi cười thiểu não, ngón tay cọ cọ phía dưới cánh mũi. Một người làm việc ở sở cảnh sát Tokyo, quả đúng là không thể ăn nói bất cẩn được. Nhưng nếu cô có những thông tin này thì sao? Sau khi nhìn xung quanh, Kusanagi hạ thấp giọng, đoạn tiếp lời. Tôi đã biết nơi ở trước đây của vợ ông Kawahata Shigeharu rồi. Mặc dù không biết địa chỉ chính xác, nhưng ga gần nhà họ nhất chính là Ogikubo. Trong giây lát, đôi mắt hình hạnh nhân của Usumi Kaoru mở to, hai con ngươi như đang sáng hơn. Gia đình Kawahata, có liên quan gì đến vụ án 16 năm trước? Liệu có phải đây chính là sự thật quan trọng đó không? Rốt cuộc họ liên quan như thế nào? Kusanagi nhoẻn miệng cười. Có lẽ chúng ta vẫn chưa nên nói điều gì nhỉ? Chương 45. Kiêu Hay đang ra sức phá ngọn núi bùn. Cậu dùng cả hai tay mà phá. Thế nhưng càng phá thì đống bùn càng đùn lên nhiều hơn. Mỗi lúc một quyết liệt hơn. Cuối cùng đống bùn còn cao hơn cả Kiêu Hay. Rồi sau đó nó bắt đầu thay đổi hình dạng. Nhìn chẳng khác nào là một con người. Kiêu Hay bỏ chạy. Vì cậu biết gã người bùn kia sẽ đuổi theo. Xong, chân cậu không thể nào nhích nổi một bước được nữa. Cực chẳng đã, cậu đành ngồi thu lu xuống ngay đấy. Thế rồi người bùn cố nhôm vào mặt của cậu. Kiêu Hay biết người bùn có khuôn mặt rất đáng sợ. Vì vậy, cậu nhắm nghiền mắt lại. Người bùn ghé sát mặt mình vào mặt của Kiêu Hay. Ngay lập tức, cậu thấy khó thở. Dù vậy, cậu vẫn khép chặt mi mắt, nhất định không được mở mắt ra. Không chịu được nữa, Kiêu Hay hắt ra một hơi thở đã cố nín nãy giờ. Lúc này cậu cảm giác không phải bùn mà là một thứ gì đó khác đang áp vào mặt mình, một thứ mềm hơn rất nhiều. Kiêu Hay sợ hãi mở mắt ra. Ra là cậu đang nằm trên chăn. Mặt của cậu ngủ trong tư thế đầu rơi khỏi gối, còn mặt vùi trong chăn. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bộ pyjama ướt sũng mồ hôi. Cậu lấy điện thoại để trên chiếc bàn ăn thấp. Đầu óc vẫn còn liên biên. Nhìn giờ, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên. Sắp sửa 11 giờ trưa rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đây cậu dậy muộn đến thế. Kiêu Hay thay quần áo ra khỏi phòng. Cậu thấy đói. Cậu đi thang máy xuống tầng 1, định bụng đi về phía phòng tiệc. Nhưng giữa chừng cậu dừng chân lại. Giờ này chắc hẳn Yukawa đã ăn sáng xong xuôi từ lâu rồi. Cậu rẽ ngang qua sảnh, đi về phía phòng bác mình. Thế rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó đang trò chuyện. Cậu giật mình đứng lại. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm kia. Vị giáo sư kia chắc đã đoán ra được gì rồi. Đến tận bây giờ, giọng nói của ông Shigeharu vẫn văng vẳng bên tai cậu. Kiêu Hay rón rén lại gần cửa ra vào. Đúng lúc ấy, cậu định ghé tai vào cửa kéo thì ai đó nói: "Tại sao thành ra là như thế này?" Kiêu Hay không khỏi sửng sốt vì giọng nói giống hệt giọng của một người đàn ông mà Kiêu Hay biết rõ. Người đó không thể nào có mặt ở đây vào lúc này được. "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Giọng của ông Shigeharu. "Không, anh có xin lỗi em thì cũng không giải quyết được gì." "Không thể sai được." Kiêu Hay mở cửa kéo ra. Ông Shigeharu và bà Shizuko đang ngồi cạnh nhau. Cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, người ngồi đối diện họ đã ngoảnh đầu lại. Là Keiichi, bố của Kiêu Hay. Bố cậu mặc quần jean cùng áo thun, chiếc túi du lịch để bên cạnh. "Kiêu Hay, con ở đó từ bao giờ thế?" Con vừa xuống xong. Sao bố lại ở đây vậy?" "Sao chăng gì chứ, đương nhiên là đến đây đón con rồi." "Nhanh vậy à? Công việc ở Osaka xong rồi hả bố? Còn mẹ con?" "Công việc của bố mẹ vẫn chưa xong. Mẹ con vẫn đang ở Osaka. Bố con mình sẽ tới Osaka." "Osaka? Cả con luôn á?" Kiêu Hay bối rối. "Ừ, bố mẹ cũng rảnh hơn rồi, nên không có chuyện để con ở khách sạn đâu. Với lại cũng đến lúc con phải tập trung làm cho xong đóng bài tập rồi còn gì. Có bố mẹ ở bên cạnh chẳng tốt hơn sao?" Kiêu Hay nhìn mặt bố, cậu nghĩ chuyện này thật kỳ lạ. Chắc chắn phải có lý do gì đấy thì bố cậu mới lặn lội đến tận đây để đón cậu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Bụng nghĩ như thế, nhưng cậu lại không thể hỏi. Cậu sợ phải nghe câu trả lời. "Mình đi Osaka ngay bây giờ à?" "Không, chuyện đó thì..." Keiichi nhìn ông Shigeharu và bà Setsuko, sau đó mới hướng ánh mắt trở về phía Kiêu Hay. "Không phải ngay bây giờ. Bố nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây đến tối. Mà không, có thể sáng mai bố con mình mới xuất phát." "Ngày mai à?" "Bố có mấy việc phải làm xong đã. Bố đã đặt phòng ở chỗ khác rồi. Con cũng chuyển đến đó luôn nhé." "Tại sao ạ? Mình ở lại đây cũng được mà." "Bác xin lỗi nhé Kiêu Hay." Bà Setsuko mỉm cười. "Nhà bác cũng có chút xíu chuyện..." "Xin lỗi cháu." Ông Shigeharu nói theo. Kiêu Hay gật đầu, đoạn đóng cửa lại. Cậu đi lên hành lang ra ngoài sảnh. Nhìn bảng giờ tàu chạy dán trên tường, Kiêu Hay dừng chân lại. Trong đầu của cậu chợt nảy ra một nghi vấn. Để đến được Hagiraura vào giờ này, không biết bố cậu đã phải rời Osaka từ lúc mấy giờ. Kiêu Hay không biết cụ thể, song có lẽ bố cậu đã phải lên chuyến tàu Shinkansen từ rất sớm. Tại sao bố lại phải vội vàng đến như vậy chứ? Chương 46. Chiếc xe yêu quý của Osumi Kaoru là một chiếc Pajero màu đỏ sẫm. Mặc dù được cấp trên chỉ thị cố gắng hạn chế hết mức việc sử dụng ô tô cá nhân cho mục đích điều tra, song Osumi Kaoru không mấy bận tâm. Bản thân của Kusanagi cũng vậy, nên anh không có ý định nhắc nhở Osumi. Thậm chí hôm nay anh còn ngồi ké trên ghế phụ. Ra khỏi nút giao Châu Phu, họ chạy trên xe thêm khoảng 10 phút nữa là tới bệnh viện đó. Một tòa nhà hình vuông màu kem và một tòa nhà hình chữ nhật màu xám nằm cạnh nhau. Osumi Kaoru nói tòa nhà màu xám chính là khu chăm sóc đặc biệt. Osumi đổ xe vào bãi, rồi họ đi vào cổng chính. Không khí mát lành phả ra từ điều hòa thật dễ chịu. Trong phòng chờ đặt một dãy ghế dài, điếm sơ qua có khoảng mười mấy người đang ngồi ở đó. Không rõ có phải tất cả bọn họ đều là bệnh nhân hay không. Osumi Kaoru đi về phía quầy thông tin. Cô đã gọi điện thoại hỏi trước và được biết hôm nay viện trưởng có đến bệnh viện. Vấn đề là liệu ông ấy có chịu gặp họ hay không. Cô gái phụ trách quầy thông tin nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi nói vài câu, cô gái chuyển ống nghe cho Osumi Kaoru. Osumi vừa nghe điện, vừa ngoảnh lại về phía Kusanagi. Cô nói gì đó với vẻ mặt nhã nhặn. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc. Sau khi trao đổi dăm ba câu với cô phụ trách, Osumi Kaoru quay trở lại. Trông như cô vừa thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng đồng ý gặp chúng ta rồi. Phòng của ông ấy ở tầng 2. Hình như cô đã nói chuyện với ông ấy qua điện thoại à? Ông ấy bảo hôm nay hơi bận, nếu không có việc gì gấp thì để hôm khác. Thế cô đã nói gì? Tôi bảo có chuyện muốn hỏi về ông Sukahara Masasugu. Quả nhiên, viện trưởng có quen biết với ông Sukahara. Ông ấy hỏi có chuyện gì với ông Sukahara. Ông ấy có biết ông Sukahara đã chết hay không? Có vẻ là như vậy. Khi tôi trả lời là ông Sukahara mất rồi, viện trưởng nói nếu vậy ông ấy cũng muốn nói chuyện với chúng ta. Ông ấy tỏ ra khá bất ngờ. Nếu chưa biết thì bất ngờ là phải thôi. Nào, mau đi thôi. Họ leo thang bộ lên tầng 2, sau đó đi trên hành lang. Phòng viện trưởng ở bên cạnh một căn phòng có biển đề phòng hành chính. Kusanagi gõ cửa. Mời vào. Tiếng một người đàn ông đáp từ bên trong. Họ mở cửa ra. Một người đàn ông luống tuổi đeo kính, mặc áo blue trắng đang đứng đó. Dốc người to cao, mái tóc điểm dài sợi bạc được cắt ngắn. Đôi mắt đằng sau cặp kính trông có vẻ hơi lé. Sau khi cho viện trưởng xem phù hiệu cảnh sát, Kusanagi đưa cả danh thiếp và tự giới thiệu bản thân. Viện trưởng cũng đưa danh thiếp của mình. Ông ta tên là Shibamoto Ikuo, viện trưởng bệnh viện đa khoa Shibamoto. Trong phòng đặt một bộ bàn ghế tiếp khách đơn giản. Kusanagi và Osumi Kaoru ngồi xuống ghế sofa theo lời mời của viện trưởng. Cô đây vừa bảo ông Sukahara đã mất rồi sao? Thật quá bất ngờ. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Shibamoto lần lượt nhìn hai viên điều tra. Thi thể của ông ấy được tìm thấy khoảng 5 ngày trước ở Hariraura. Hariraura? Sao lại ở tận đấy? Báo chí vẫn chưa đưa tin. Họ phát hiện ông ấy ngã ở vách đá. Vẫn chưa biết đây có phải là một vụ án hay không. Kusanagi nói vậy vì nghĩ đến viện trưởng cảnh giác một cách không cần thiết cũng chẳng phải là ý hay. Vậy ư? Nhưng nếu đúng như vậy thì hơi rắc rối đây. Viện trưởng lầm bầm như thể đang nói một mình. Rắc rối? Ý của ông là sao? À không, chuyện của bệnh viện ấy mà. Vậy anh chị muốn hỏi tôi chuyện gì? Kusanagi hơi ưỡn ngực, dựng thẳng lưng, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Shibamoto. Ông Senba Hidetoshi đang nằm viện điều trị ở đây phải không? Và người thu xếp để ông ấy có thể nhập viện chính là ông Sukahara. Chúng tôi đoán như vậy mà không biết có nhầm lẫn gì không. Shibamoto thoáng bối rối, song không có vẻ gì là dao động. Ngay lập tức ông khẽ gật đầu. Không, đúng là như vậy, không nhầm lẫn gì đâu. Từ khi nào vậy ạ? Có lẽ là từ cuối tháng 4. Kusanagi gật đầu. Điều này trùng khớp với việc từ tháng 5 không còn ai trông thấy bóng dáng của Sukahara xuất hiện trong các buổi phân phát đồ ăn miễn phí ở công viên Euno nữa. Tôi xin lỗi, nhưng bác sĩ và ông Sukahara là quan hệ thế nào vậy ạ? Shibamoto im lặng trong chốc lát như thể để sắp xếp lại các suy nghĩ. Sau đó ông chậm rãi mở lời.